Phong Lưu Thánh Vương, chương 259, thực lực tăng cường. Gocchuyenaudio.com. Vài giờ sau, Lý Hàn mới mở mắt tỉnh lại. Hắn thật sự không nghĩ tới một giấc này lại ngủ được thoải mái như thế. Lại sâu như thế, khi nhìn tới người ngọc đang co giúp ở trong ngực mình. Lý Hàn vô cùng ấm áp cười cười. Trong lòng thầm nghĩ, khi nào mới có thể cùng các nàng ngủ chung một cái giường lớn a, xong. Sau khi hắn cảm khái, con ngươi co rụt lại, vội vàng nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ không giải thích được, âm dương lực làm sao tăng trưởng nhiều như vậy rồi. Lý Hàn thật sự không nghĩ tới sau khi trải qua một đêm điên cuồng. Âm dương lực trong cơ thể hắn lại so sánh với bình thường tăng trưởng hơn không ít. Trong lúc mơ hồ đã đến linh thiên ngũ trọng thiên đỉnh. Đây thật sự là quá bất khả tư nghị. Lý Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cúi đầu nhìn người ngọc trong ngực. Ánh mắt càng thêm trừng lớn. Điều này sao có thể? Bài Tuệ Nương lại trong một đêm từ linh hải cảnh thất trọng thiên lại biến thành bát trọng thiên rồi. Đây quả thực khiến cho người ta bất khả tư nghị. Lý Hàn không biết rằng trong lúc hai người chiến đấu mãnh liệt vào đêm qua. Âm lực trong người hắn không ngừng vận chuyển. Từng đạo âm khí từ đan điển hắn theo tiểu Lý Hàn của hắn không ngừng truyền sang thân thể Bài Tuệ Nương. Bài Tuệ Nương cơ nhiên cũng có thể hấp thụ những âm khí. Sau khi những đạo âm linh lực nhập vào đan điển nàng thì âm khí của nàng cũng lập tức theo đường cũ đi vào trong nội thể Lý Hàn. Dần dần nơi tư mật của hai người biến thành một cây cầu để âm khí của hai người liên tục trao đổi. Qua lại lẫn nhau, một lần lại một lần, âm linh lực của hai người cư nhiên có tăng lên rõ ràng. Điều này hoàn toàn là nhờ vào thể chất đặc biệt của hai người. Âm dương linh thể của Lý Hàn và huyền âm chi thể của Bài Tuệ Nương có thể nói là cặp đôi song tu hoàn hảo. Đương nhiên Lý Hàn không biết điều này. Chỉ khi đi vào trung vực thì Lý Hàn mới biết được điều đó nên bây giờ Lý Hàn đang đánh thức Bài Tuệ Nương dậy để tìm hiểu vì chuyện này. Tuệ Nương, nàng tỉnh một chút, Lý Hàn vỗ nhẹ vai của Bài Tuệ Nương kêu to nói. Bài Tuệ Nương vẫn nhắm mắt lại có chút khó chịu nói. Đừng làm ồn, nhân gia còn chưa ngủ đủ đâu. Nói một câu, lại ôm eo hổ của Lý Hàn thật chặt. Đầu hướng lồng ngực của Lý Hàn cọ sát mấy cái. Lại tiếp tục ngủ rồi. Lý Hàn liền lâm vào khổ tư. Hắn biết nếu bản thân song tu với người khác thì nếu người đó có thực lực cao hơn hắn thì thực lực của hắn sẽ tăng trưởng và ngược lại nhưng bây. Giờ... Rõ ràng Bài Tuệ Nương có thực lực kém hơn hắn như cách biệt trời đất nhưng tại sao thực lực của hắn vẫn được đề thăng? Lý Hàn khổ tư một lúc lâu, thật sự nghĩ không ra thuyết pháp khác, lúc này đưa thân thể qua, từ phía sau tiến vào giải đất ướt át kia, theo từng đợt trùng kích của Lý Hàn, Bài Tuệ Nương lần nữa hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử tuyệt đẹp kia. Đồng thời nàng nhếch mông lên thật cao. Đón nhận con C to lớn của Lý Hàn trùng kích vào bản thân. Lúc này, Lý Hàn tận lực làm cho mình một mực duy trì ý thức thanh tỉnh. Hắn muốn lý giải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mới được. Quả nhiên, sau khi hai người đạt tới một loại cảm giác thủy nhũ giao dung, âm khí trong đan điền của hắn lần nữa phân ra từng đạo âm khí. Thông qua đan điền của hắn chuyển đến thể nội của Bài Tuệ Nương. Sau đó lại trở lại trong cơ thể hắn, như thế liên tục không ngừng, năng lượng của hai người đều đang tăng trưởng, cái này xem ra có liên quan đến thân thể của hai người. Lý Hàn thầm nói, đồng thời một bên xoa nắn vú nàng, một bên toàn lực trùng kích va chạm mông nàng tạo nên. Bạch, dâm đãng, khi hai người đều đạt điểm giới hạn cao trào, tốc độ qua lại của âm khí càng nhanh hơn. Năng lượng được ngưng tụ càng thêm hùng hậu vô cùng, hai người đều phát ra một tiếng muộn hưởng, lại dừng động tác, Lý Hàn vừa vuốt ve thân thể của Bài Tuệ Nương, vừa bắt đầu luyện hóa âm khí vừa mới tăng trưởng. Chỉ chốc lát về sau, Lý Hàn mới mở mắt lẩm bẩm nói, quả nhiên như thế, xem ra trong thân thể của hai ta có liên quan mật thiết gì đó với nhau mới có thể tạo nên chuyện này. Nghĩ rõ được mọi chuyện. Lý Hàn liền thoải mái. Xem ra sau này hắn không nhất thiết phải thông qua chém giết để tăng trưởng âm dương lực nữa. Hắn cười dâm nhìn người ngọc trong người mình, thấy nàng mệt mỏi ngủ say trong lòng mình thì Lý Hàn liền thu hồi nụ cười. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái rồi rời khỏi người nàng và ra khỏi phòng để làm thức ăn cho nàng vì hắn biết nàng lúc này đang vô cùng mệt mỏi. Sau khi hắn làm xong đồ ăn liền mang vào cho nàng dùng. Thời điểm hắn đi vào thì Bạch Tuệ Nương cũng đã tỉnh lại. Nàng mặc một thân lụa mỏng trắng thuần, trên mặt không có một tia phấn son trang điểm, da thịt hồng nhuận trắng nõn tản ra quang vượng thấu nhân. Khiến nàng xinh đẹp không gì sánh được, nghĩ đến đêm qua cùng buổi sáng trải qua hai lần thoải mái với Lý Hàn. Tuy nhiên trở thành thiếu phụ chín mọng, làm cho người ta vô hạn nghĩ ngợi, Lý Hàn không nhịn được khen nói. Tuệ Nương, nàng thật đẹp, Bạch Tuệ Nương nghe vậy liền quở trách Lý Hàn một cái. Nũng nịu nói, chẳng lẽ người ta trước đây không đẹp sao? Không, nàng một mực đều phi thường xinh đẹp. Chẳng qua là hiện tại nàng càng đẹp hơn rồi. Lý Hàn để đồ ăn qua một bên rồi đi tới trước mặt Bạch Tuệ Nương. Một chân quỳ xuống, cầm lấy tay nàng hôn nhẹ một cái. Trong lòng của Bạch Tuệ Nương như tràn đầy đường mật, ngọt đến nàng càng thêm kiều diễm rồi. Tuệ Nương, nàng không cảm thấy có cái gì không ổn à? Lý Hàn nhẹ giọng hỏi. Không có, không có a ta cảm thấy rất tốt. Bạch Tuệ Nương đầu tiên là ngạc nhiên một chút, tiếp đó dùng thanh âm giống như muỗi kêu hồi đáp, cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì. Sắc mặt một mực hồng đến cổ, Lý Hàn khẽ mỉm cười nói. Tuệ Nương, nàng nghĩ xa rồi, ta là nói thân thể của ngươi có cảm giác khác thường hay không? Tỷ như, ngươi bây giờ không phải là cảm thấy thực lực của mình có tăng trưởng. Bạch Tuệ Nương không thuận theo nhìn Lý Hàn một cái nói. Ngươi mới là nghĩ xa, chấm, tiếp đó nàng nhắm mắt cảm nhận thân thể mình thì đột nhiên mở mắt. Ngạc nhiên nói, Lý Hàn, chuyện này là sao, sao chỉ đem ta ngủ với chàng mà thực lực của ta lại tăng cường như vậy? Ha ha, đây chỉ có thể nói rõ nàng so sánh với người khác thì may mắn hơn a. Lý Hàn cười nói, chàng liền nói cho ta biết đây là vì sao? Bạch Tuệ Nương không thuận theo mà kéo cánh tay của Lý Hàn cầu khẩn nói. Thật muốn nói, đúng vậy, vậy nghe kỹ, Lý Hàn nói một tiếng, liền ghé vào bên cạnh lỗ tai của Bạch Tuệ Nương lén lút nói mấy câu. Bại hoại, sau khi Bạch Tuệ Nương nghe xong, nũng nịu trách một tiếng, đem Lý Hàn đẩy ra, lúc này gương mặt nàng càng thêm kiều diễm rồi. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái cũng có thể nhỏ máu. Lý Hàn buông tay ra vô cùng vô tội nói. Không tin thì quên đi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Tuệ Nương lần nữa thấp giọng hỏi. Lý Hàn, chàng nói làm chuyện kia. Thật, thật có thể gia tốc tu luyện. Đương nhiên là thật, ta lừa nàng làm gì? Lý Hàn vô cùng nghiêm túc đáp. Vậy chúng ta, Bạch Tuệ Nương cúi đầu ngượng ngùng nói. Xong, nàng còn chưa nói hết, Lý Hàn đã đem nàng ném lên trên giường lớn rồi, bởi vì chuyện ngoài ý muốn, Lý Hàn tạm thời ở lại nhà Bạch Tuệ Nương vài ngày. Không lập tức trở về tông môn, vừa được sung sướng, vừa có thể tăng trưởng tu vi, cớ sao mà không làm a? Hai người trong mấy ngày kế tiếp đờ. Tê nhau gần như khắp nơi, làm không biết mệt, từ trên giường đến phòng bếp. Ngoài sân, trong bể tắm, nhưng để cho hai người thất vọng là, tu vi của bọn họ mặc dù mỗi lần đều có tăng trưởng. Nhưng tuyệt không có thể so sánh với lần đầu tiên. Quả nhiên, lần đầu tiên, luôn, là, chân quý, nhất. Bạch Tuệ Nương ngồi trên bàn nước rên rỉ nói, nàng toàn thân trần truồng. Hai tay chống ra mặt bàn, cặp đùi dài 10 dạng rộng 180 độ, đón nhận con C Lý Hàn tiến vào LN nàng. Không nên tham nhiều, dù chỉ là một lần, nhưng chỗ tốt không ít, Lý Hàn ở đối diện Bạch Tuệ Nương nói. Hắn bắt lấy cặp vú mềm mại của nàng, con C nhấp hùng hục vào âm đờ, o Bạch Tuệ Nương, Lý Hàn. nhanh một chút, ô, nha, đờ tê ta mạnh lên, ư, ưm, a, đờ tê ta đi, ta, ưm, ư, ô, muốn, a ta muốn được, được ngươi đờ tê chết, a c ngươi thật to, ư, hụ, u, hư, a thật sướng, a ta sướng chết mất. Bài Tuệ Nương dâm đãng rên gì thật to, thanh âm của nàng phóng túng tục tĩu, hoàn toàn không có một chút lễ giáo nào. Đây chính là thành quả của Lý Hàn mấy ngày nay. Hai người cả ngày dính thật chặt, đờ tê nhau mọi lúc mọi nơi, ngay cả đi ngủ, ăn uống cũng vậy. Bài Tuệ Nương sớm chiều được tiểu Lý Hàn tẩm bổ, càng lúc càng dâm đãng, hơn nữa phong tình chẳng những không giảm, trái lại càng thêm mê người. Như trái cây chín mọng ướt át, Lý Hàn bị Bài Tuệ Nương kích thích tinh thần. Con C to lớn chướng thêm một vòng nhỏ, đầu khắc như máy dập nện vào tử cung nàng. Thân C được thịt mềm bao phủ, để hắn sung sướng vô cùng, khoái cảm như thủy triều liên miên. Hai người nện nhau không biết mệt mỏi. Vào ban đêm, a ư, đờ tê chết ta, ô, ln ta rách rồi, a ư, Lý Hàn. A thật lớn, C ngươi thật to, hồ ư, đờ, tê ta đi, đờ tê cái ln dâm đãng của ta đi. Bài Tuệ Nương điên cuồng rên la, thân thể như ngọc ngồi trên C Chu Hằng. Hai tay nàng chống lên ngực hắn, thân thể không ngừng rung động. Bài Tuệ Nương lúc đầu còn cố kiềm chế mình, nhưng sau một hồi liền quên hết đời đất, thân thể hoàn toàn theo bản năng mà hành sự. Hắn đột nhiên dùng sức, hông đẩy một cú thật mạnh vào ln Bài Tuệ Nương. Đầu khắc giật giật, bắn đầy tê ân trùng vào tử cung nàng. Bài Tuệ Nương cũng cùng lúc co rút âm đờ, o, âm tinh hòa lẫn tinh dịch chảy ra từ mép ln, hai người vừa mới ra xong. Nhưng Lý Hàn vẫn hùng dũng như lúc đầu. Con C sung sức tiếp tục chinh chiến thân thể Bài Tuệ Nương. Hắn liền quay người nàng lại chơi tư thế doggy, thân thể Bài Tuệ Nương liên tục ra mấy lần liền, lúc này cực kỳ nhạy cảm, con C Lý Hàn liên tục đờ tê nàng. Khiến đầu óc Bài Tuệ Nương nhất thời tê dại, ý thức mơ hồ chìm xuống, nhưng thân thể vẫn theo bản năng lắc lư cặp mông to mềm của mình để phối hợp với Lý Hàn. Hắn vừa đờ, nàng vừa dùng tay đánh tét liên tiếp lên mông nàng tạo nên những đợt sóng mông vô cùng hấp dẫn. Đồng thời theo Lý Hàn tét nàng khiến mông nàng nhanh chóng hiện dấu tay đỏ bừng. Hai người thác loạn một đêm điên cuồng, khắp nơi là dấu vết hoan ái ướt át, cách chương.